Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Yên Hà Trùng Thiên, Tám Phương Kinh Động, ầm ầm, một tiếng tiếng vang kịch liệt truyền đến, phóng xạ bát phương, đã kinh động vô số sinh linh. Thời khắc này, trong bóng tối truyền đến từng tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, rất nhiều sinh linh đều bị đã kinh động, nơi ấy, sương mù tràn ngập, Yên Hà Trùng Thiên. Tự một cái trong vực sâu cuồn cuộn phía chân trời, tự trong bóng tối là như vậy dễ thấy cùng bắt mắt. Cay gâu, động tĩnh quá to lớn, giờ khắc này, những kia dị tộc sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới oanh kích xuống, dĩ nhiên sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy, là tự một cách không ngờ, có chút không ứng phó kịp, vốn là hố to, thu được đông đảo dị tộc cao thủ oanh tạc. Tại chỗ hình thành một cái sâu không thấy đáy thâm uyên. Bên trong có mênh mông Yên Hà sông lên tận trời, ầm ầm cuồn cuộn phía chân trời. Động tĩnh lớn như vậy, hào quang tràn ngập, dường như thiên vật xuất thế giống như vậy. Muốn không bị người phát giác cũng khó khăn. Hiện tại, phỏng chừng hơn một nửa cái chiến trường đều bị đã kinh động. Thậm chí, Lâm Dật cũng hoài nghi, toàn bộ tàn tạ phía trên chiến trường. Hết thảy sinh linh đều nhìn thấy động tĩnh bên này, mênh mông Yên Hà tự trong vực sâu dâng lên mà ra. Dường như thiên vật khai quật, động tĩnh quá to lớn, tê, thật sự có thiên phần à. Mặc Hy hít khí lạnh, khó có thể tin, nàng trừng lớn hai mắt nhìn lại, này trong vực sâu, không ngừng phun trào khỏi đến Yên Hà, phảng phất mênh mông tiên khí, bên trong tất nhiên có cùng tiên có quan hệ đồ vật. Tiên, chỉ tồn tại tiên cổ kỷ nguyên, có thể nhìn thấy liền vẻn vẹn là điển tịch ghi chép. Còn có một chút tàn tạ tiên cổ mảnh vỡ bên trong có thể ngờ ngợ nhìn thấy một ít vụn vặt đồ vật. Chân chính tiên, tự tiên cổ sau khi liền chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó, đối với tiên hiếu kỳ, vô số sinh linh đều tràn ngập cuồng nhiệt, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, nhìn càng ngày càng nhỏ Yên Hà. Lại cảm giác được dưới vực sâu có mặt khác một luồng khí tức lao ra. Đột nhiên trùng thiên, khuấy lên bát phương, ầm, một tiếng vang thật lớn. Bát phương rung khắp, một sát vậy thì đánh bay vô số sinh linh. Tối tới gần thâm nguyên những kia sinh linh, hơn nửa tại chỗ bị đánh chết. Thân thể tan vỡ, nguyên thần kêu thảm thiết bị một luồng tiên hoa hòa tan. À, chạy mau, từng cái sinh linh kêu thảm thiết. Nhanh chóng chạy trốn, nhưng đáng tiếc, những kia tiên hoa đạo đạo giao trước, trong nháy mắt liền đem thâm nguyên phạm vi vạn mét bên trong tất cả bao phủ. Tiếp theo từng cái sinh linh dãy giụa, thân thể bị hóa, nguyên thần cũng làm sân tiêu tan. Tình cảnh đáng sợ, cho dù là Lâm Dật đều không thể không lùi về sau. Sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được cái này hiện tượng, quá mức khủng bố. Thật cường liệt tiên khí, so với nhân tiên thân thể đến còn muốn cường hoành đáng sợ, Lâm Dật được như vậy một cái kết luận. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhân tiên thể không đủ mạnh mẽ, mà là Lâm Dật bản thân thuộc về nhân tộc, hơn nữa nhân tiên thể bị năm tháng tiêu diệt hạ xuống. Tinh lực vốn là triệt để tĩnh mịch, nếu không có chủ động gợi ra căn bản là không có cách tỏa ra dù cho một ít khí tức. Đây là nhân tiên trong cơ thể bộ đạt đến một loại cực hạn. Hoặc là Lâm Dật không cách nào xúc động nhân tiên thể sức mạnh chân chính mới có vẻ rất nhỏ yếu. Hiện tại, nhìn thấy này mênh mông tiên hoa trùng thiên, bảo quang lóng lánh, bầu trời đều bị rọi sáng. Đó là cái gì? Bảo quang trùng thiên, có bảo vật xuất thế. Lập tức, phụ cận vô số sinh linh mạnh mẽ chấn động. Dồn dập ngạc nhiên mừng rỡ hướng bên này vọt tới, bọn họ cảm nhận được mãnh liệt bảo khí, này Yên Hà trùng tiêu, tiên hoa đầy trời, vừa nhìn chính là thứ tốt, rất nhiều sinh linh thẳng thắn vọt tới, đều muốn cướp đoạt bên này bảo vật, còn là món đồ gì căn bản liền không nghĩ nhiều, ngược lại liền rõ ràng nơi này có thứ tốt, đến rồi lại nói, cái này khí tức, lẽ nào là thiên vật? Chiến trường này ẩn giấu đi thiên vật, nhanh, có thiên vật xuất thế, từng đạo mạnh mẽ bóng người phóng lên trời. Tự chiến trường các nơi chạy như bay đến, hiển nhiên đều cảm ứng được này cỗ mãnh liệt khí tức, tuyệt đối là cùng tiên có quan hệ, như vậy ai còn nhẫn nại được. Không chỉ có dị tộc, liền nhân tộc bên này đều được chuyển động, rất nhiều thống lĩnh trực tiếp thu nạp từng người thủ hạ sau nhanh chóng vọt tới. Đều muốn liều một phen, cướp giật một phần cơ duyên. Vào giờ phút này, tự thâm nguyên xung quanh, một đoàn dị tộc sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi, vừa mới một thoáng chết rồi rất nhiều sinh linh. Trong đó, có một người thống lĩnh suýt nữa bị thiên hoa nuốt mất. Nếu không có hắn tổn thất một cái mạnh mẽ bảo vật, rất khả năng đều muốn treo ở trong đó. Giờ khắc này tỏ rõ vẻ âm trầm, nội tâm lửa giận phân phân, cảm giác rất ấm ức, thật là đáng sợ thiên hoa. Dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đem tay của chúng ta hạ hóa khí. Không hổ là cùng tiên có quan hệ đồ vật, rất khả năng bên trong là một tòa tiên phần, này duy nhất dị tộc nữ tử nói chuyện. Nàng yêu diễm trên khuôn mặt, từng đạo màu đen vệt hoa văn lan tràn, tỏa ra từng tia đáng sợ khí tức, tuyệt đối là một cái nguy hiểm nữ nhân. Nàng mà nói để những người khác mấy cái dị tộc thống lĩnh rất coi trọng. Từng cái hưng phấn không thôi, ánh mắt sáng quắc nhìn lại, chỉ kém không lao xuống thâm nguyên. Đương nhiên, tại bọn họ là không dám vọt vào, này dưới vực sâu tiên hoa tràn ngập, mãnh liệt nguy cơ đặt ở tâm thần của mọi người, hô hấp đều khó khăn. Chuẩn bị, chờ những này tiên hoa tiêu tan một ít chúng ta lập tức tiến vào. Sau đó ẩn giấu đi. Chờ đợi những kia bị lần này động tĩnh hấp dẫn đến sinh linh dò đường, những này dị tộc lập tức chuẩn bị, dồn dập trở lại thu nạp từng người thủ hạ, nơi này nơi đóng quân là không cách nào bảo lưu, nếu là bọn họ tiến vào tầm bảo, này bên ngoài thủ hạ nhất định phải xong đời. Vì lẽ đó, này 9 cái dị tộc thống lĩnh nhanh chóng thu nạp từng người chiến binh đội ngũ, thu sạch nhập từng người nội thiên địa. Tiếp theo trở lại thâm nguyên tiền, lẳng lặng chờ đợi, nơi này, thật sự có một tòa tiên phần sao? Mặc Hy giờ khắc này cực kỳ khiếp sợ, lại mơ hồ hoài nghi, bất quá, Lâm Dật lại nói ra, mặc kệ thật giả, chúng ta đều tất yếu tiến vào xem rõ ngọn ngành, nếu là giả liền thôi, nếu là thật, tổn thất kia chính là chúng ta, không sai, chờ những này dị tộc tiến vào. Chúng ta lại lặng yên đi vào, ẩn giấu được, ta cảm giác được rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang từ bốn phương tám hướng tới rồi, Mặc Hy vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Lâm Dật đương nhiên sớm cũng cảm giác được, cho dù không cảm giác được, tương tự có thể đoán được kết quả này. Vừa mới động tĩnh quá to lớn, toàn bộ chiến trường đều thu được ảnh hưởng, tiên hoa nhược xuống, chúng ta đi, đột nhiên. Này 9 cái dị tộc thống lĩnh chuyển động, thân thể ở ngoài năng lượng mãnh liệt, một thoáng vọt vào trong vực sâu, tạo nên từng trận sóng gợn, tiên quang tràn ngập, yên hà bốc lên, trong vực sâu, dường như một phương ngã xuống tiên giới. Lâm Dật nhìn thấy những kia dị tộc vừa đi, lập tức xông lên trên, không chần chờ chút nào, hai người tốc độ rất nhanh, hầu như tự dị tộc tiến vào sát vậy thì tiến vào bên trong. Lặng yên không một tiếng động tùy tùng 9 cái dị tộc thống lĩnh tiến vào thâm nguyên. Bất quá, mới hạ xuống rồi khoảng 10 phút, này 9 cái dị tộc thống lĩnh dồn dập dừng lại, lập tức ẩn giấu quanh thân, khí tức một điểm không lọt, cũng không phải là những này người không muốn lại xuống đi một ít. Mà là càng đi sâu xuống, những kia tiên hoa liền càng là nồng nặc, thậm chí uy hiếp đến mọi người an toàn, thật cường liệt tiên quang. Hầu như có thể cắt ra một ít mạnh mẽ bảo vật, Mặc Hy sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Nàng phát hiện, dưới vực sâu tiên hoa dĩ nhiên đáng sợ như thế. Nếu không có nơi này tiên hoa mỏng manh rất nhiều, rất khả năng liền phòng ngự đều không thể làm được liền bị cắt chém thành khí thể. Lâm Dật cẩn thận cảm thụ những này tiên hoa tập kích. Thân thể trên truyền đến từng tia một kinh người lý sự giống như sắc bén âm thanh lệnh người một. Trận răng chua, đây là một loại đáng sợ tập kích, mạnh như Lâm Dật thân thể đều cảm giác được đau đớn. Lại sợ rồi bên người Mặc Hy, nàng không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên gan to bằng trời đến lấy thân thể để ngăn cản những này tiên hoa. Là tự khó mà tin nổi, đáng sợ hơn chính là, hắn thân thể dĩ nhiên một điểm vết thương đều không có. Cơ thể ngươi thật là đáng sợ, lẽ nào ngươi đi chính là thể tu con đường này không dễ đi à, thậm chí hầu như đoạn tuyệt. Mặc Hy vẻ mặt có chút kính phục. Nàng rất rõ ràng, tiên hà bên trong, mặc kệ thị nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác, vẻn vẹn tu luyện thân thể là rất khó có thành tựu. Thậm chí thân thể đến cuối cùng muốn tăng lên vốn là nằm mơ. Mà Như Lâm giật đáng sợ như vậy thân thể, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lúc nhất thời có chút thổn thức, càng có chút hơn tiếc hận, cảm thấy Lâm giật tu luyện thân thể, thực sự là đi tới một cái tuyệt lộ, có người hạ xuống rồi. Lâm giật đột nhiên ngẩng đầu, chợt phát hiện từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Tiếp theo có vài lượng không ít sinh linh đến, trong đó cũng không có thiếu nhân tộc đến. Rất nhanh, những sinh linh này tranh nhau chen lấn, từng cái liều mạng đi xuống phóng đi. Kết quả một thoáng liền vượt quá Lâm giật chờ người ẩn giấu vị trí. Xuống tới thâm nguyên bên dưới. À, đây là cái gì? Không được, đột nhiên, dưới vực sâu truyền đến một trận thê thảm rít gào. Lâm giật nhìn thấy. Lao xuống đi mấy chục sinh linh mạnh mẽ không kịp lùi về sau. Dĩ nhiên một con đâm vào mãnh liệt thiên hoa bên trong. Tại chỗ bị hòa tan biến mất, thậm chí ngay cả một điểm đồ vật đều không có còn lại. Những sinh linh này, ít nhất đều là chàm thi cảnh giới, nhưng đáng tiếc gật liên tục cặn bã đều không có còn lại. Thậm chí nội thiên địa đều bị chớp mắt hòa tan biến mất rồi. Đáng sợ thiên hoa. Tràn ngập nguy cơ tử vong, tiến vào bên trong sinh linh, không có một cái có thể chạy đến, chỉ có cuối cùng mấy người đúng lúc đình chỉ, mới sợ hãi hoảng loạn bay tới. Trời ạ, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Dĩ nhiên có thể hòa tan nhiều như vậy cường giả, có sinh linh cả người run cầm cập, hiển nhiên là bị sợ rồi. Những này chậm một bước sinh linh cực kỳ vui mừng, hảo hảo chậm một điểm. Bằng không mà nói kết cục chính là những kia chết đi sinh linh như thế. Chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, lại có không ít sinh linh từ thâm nguyên bên trên xuống tới. Nhưng vừa nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều sinh linh sắc mặt trắng bệch, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Hiển nhiên gặp phải vật gì đáng sợ, những này cuối cùng hạ xuống sinh linh, từng cái nghi ngờ không thôi, nhưng cũng không dám xuống. Trong lúc nhất thời, thâm nguyên trên liên tục có sinh linh đến, đều tụ tập tự dưới vực sâu nơi này, không người nào dám nhúc nhích một thoáng, một ít không tin tà người xuống, kết quả thê thảm bị hòa tan biến mất, tiên hoa phun trào, bên trong tràn ngập nguy cơ tử vong, làm kinh sợ những này đến cao thủ, mau nhìn, tiên hoa lùi về sau, thật giống nhỏ yếu rất nhiều, đi, nhanh xuống, nhìn thấy nơi này. Một đám sinh linh trước tiên chuyển động, lập tức xông tới xuống, đón lấy, mấy trăm sinh linh mạnh mẽ cùng cao thủ cùng nhau bạo phát. Từng cái tranh nhau chen lấn xuống, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật mới chậm rãi nổi lên, cùng Mặc Hy hai người tùy tùng này mấy trăm đi đầu sinh linh sau khi rơi xuống thâm nguyên, càng ngày càng sâu, đến người tới chỗ này, đều là từng cái thiên kiêu nhân vật. Vô cùng cường đại, đối với từng người đều là phi thường tự tin, càng đôi mắt hạ trong vực sâu bảo vật càng là nhất định muốn lấy được. Bảo vật nhất định là ta, ai dám chặn, giết ai, từng cái sinh linh gào thét, tỏa ra khủng bố sát cơ, đều chuẩn bị kỹ càng. Vào lúc này, theo đáng sợ tiên hoa tiêu tan, một chút nhanh chóng co lại, hết thảy sinh linh tùy tùng xông tới xuống. Đến lúc này, Lâm Dật cùng Mặc Hy hai người cẩn thận một chút, nhanh chóng hạ xuống, có thể vẫn không có cảm giác được thâm nguyên dưới đáy. Thật sự rất hoài nghi, này thâm nguyên đến cùng có không hề có đáy. Đến, chúng ta đến thâm nguyên tối dưới đáy, nơi này là. Từng đạo bóng người mạnh mẽ rơi xuống thâm nguyên tối để. Nhưng kế tiếp tất cả mọi người khiếp sợ, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Hết chương.